Quân môn nịch ái. Chương 135, 135, tiên hạ thủ vi cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lăng Khởi nhóm người này ngày thường khí thế tràn đầy tại đây liền héo hon ủ rũ. Thật ra anh thật sự ở trong lòng vì bọn họ xẹt qua một tia đồng tình. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Dễ dàng như vậy liền bị người xử lý hết nguyên ổ, đối với nam nhân mà nói. Này quả thực chính là mất mặt. Đặc biệt, bọn họ vẫn là quân nhân. Đương nhiên, Lăng Khởi tưởng, nếu những người này biết người xử lý hết nguyên ổ là ai, có lẽ liền sẽ không như vậy không tinh thần. Đừng nói là bọn họ, liền tính là đám người chim ưng kia, đều căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, còn có chính anh ta. Lăng Khởi theo bản năng liền muốn thở dài. Tên kia mấy năm nay cũng không biết là cắn thuốc gì. Thân thủ một năm so một năm tiến bộ thật lớn. Hiện tại anh ở trên tay cậu ta cũng không qua được bao nhiêu chiêu. Thật là người so người sẽ tức chết. Ai, đã đuổi không kịp rồi. Lời tuy như thế, nhưng là Lăng Khởi lại vì cảnh thần cảm thấy cao hứng. Thân thủ tốt, này liền đại biểu khi đi ra ngoài chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm càng thêm an toàn. Anh nhưng không nghĩ có một ngày nghe được tin dữ về cậu ta. Hoặc là cũng có thể nói. Kỳ thật Lăng Khởi căn bản cũng không dám suy nghĩ. Trước mặt Lăng Khởi, tuy nói đa số các tân binh có vẻ rất là suy sút. Nhưng mà một hàng người cảnh Hữu Lam cũng không có cảm thụ gì đặc biệt. Thua ở trên tay cảnh thần. Này còn không phải là việc bình thường. Không mất mặt, rốt cuộc kia chính là thần trong quân doanh của họ. Chỉ cần là tiến vào tân binh doanh, vậy tuyệt đối có thể nghe được truyền thuyết về anh ta. Nhưng Tiết Kiến Binh, trải qua một lần thể nghiệm như vậy, trong lòng cũng coi như là có chút hiểu biết. Càng thêm rõ ràng biết khoảng cách của mình cùng cảnh thần rốt cuộc còn có bao nhiêu xa xôi. Nhưng là, cậu sẽ không từ bỏ siêu việt bọn họ, bởi vì cậu so với anh ta càng tuổi trẻ, này còn chỉ có thể là một lý do tương đương. Đáng yêu, nữ binh ký túc xá, vẫn chưa đứng dậy, Mộc Lân bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, cùng Mộc Lân bất đồng. Mặt khác ba người trừ bỏ Dư Kiều còn có thể ngăn chặn khẩn trương. Mặt khác hai người hơi thở đều có chút không xong, khẩn trương mười phần, bên ngoài tiếng bước chân thực thong thả, lại như cũ ở dần dần tới gần. Mở ra hai mắt, Mộc Lân trong mắt thần sắc trừ bỏ thú vị ở ngoài chỉ còn xem diễn cùng thích ý. Cảnh thần từng bước một hướng về doanh trướng trước mặt tới gần. Đáy lòng trầm tư, suy tư những lời nói ban ngày mà cảnh Hữu Lam từng cùng mình nhắc tới. Này cũng làm cảnh thần suy đoán. Mộc Lân thân thủ, như thế nào? Này có lẽ cũng là nguyên nhân mà hôm nay anh sẽ đáp ứng Lăng Khởi lưu lại giúp cậu ta trắc nghiệm đánh bất ngờ tân binh doanh. Kiếm hiệp hay. Đương nhiên còn có một chút cảnh thần vẫn chưa nghĩ sâu thêm. Bản thân anh kỳ thật cũng hoàn toàn không muốn nhanh như vậy liền rời đi đi. Lăng Khởi mời, cũng coi như là cho anh một lý do thuyết phục mình lưu lại. Cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa. Có lẽ cũng có thể nói, Lăng Khởi chính là ở lợi dụng tâm lý sâu trong nội tâm của anh. Người ngoài cuộc tỉnh táo, Lăng Khởi. Do cảnh thần xem đến chính là thông thấu nhiều. Doanh trướng trước cửa đứng yên. Cho dù còn chưa tiến vào, cảnh thần cũng đã biết được. Nơi này mấy người sớm đã thức tỉnh. Đúng vậy, lấy Mộc Lân cảnh giác, lúc này sao có thể tiếp tục ngủ đến an ổn. Cô ấy là đang đợi anh đi. Tự nhiên, cảnh thần vì một ý niệm như vậy mà cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đáy mắt thần sắc cũng tại đây trở nên ấm áp. Nhiên, bước vào doanh trướng, nghênh diện mà đến lại là một quả ngân châm thật nhỏ mà lạnh băng. Ân, cái này kêu làm tiên hạ thủ vi cường. Cách chương.